Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 655, 3 năm cất bước. Ta là sát thần nữ nhi, người chuyện này cũng có chút quá mơ hồ đi. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Lãnh Nhược Khê ngốc thật dài thời gian mới lấy lại tinh thần. Nội tâm thủy chung không tin mình hội có như thế khúc chiết thân thế. Có chút giờ khóc giờ cười. Đây quả thực là nói đùa mà. 600 năm nàng liền xuất sinh. Nàng kia há không phải thành lão vu bà. Chưa biết được thật tương liễu chân cùng mục tư tuyết bên ngoài. Hắn nữ nhân cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta ai ra, nguyên lai Nhược Khê tỷ so Tôn Hầu Tử còn muốn lợi hại. Nhân gia bị áp 500 năm, người trực tiếp đông lạnh 5-600 năm, chỉ có thể nói nghiêu bức không? Ta hoàn toàn phục. Đồng Nhạc Nhạc duỗi ra ngón tay cái, cũng không biết là trêu chọc vẫn là đồng tình. Nhược Khê, ngươi còn nhớ rõ ngươi thể bên trong cổ độc sao? Tần Dương nhàn nhạt hỏi nói, kỳ thực cái kia cổ độc là dùng để áp chế ngươi thể bên trong ma khí. Ma khí? Lãnh Nhược Khê nhíu mày. Tần Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, 600 năm trước, phụ thân ngươi Lãnh Quân Tà vì cứu mẫu thân ngươi, giết đến tận thần giới cửu trọng thiên, độc chiến 3 ngày 3 đêm sau khi, cuối cùng không địch lại chúng thần liên thủ, bỏ mình vẫn diệt, mà ở nơi này trước đó, ngươi đã trải qua xuất sinh, lúc ấy Lãnh Quân Tà vì bảo vệ ngươi, dùng đặc thù bí thuật đem mới ra sinh bất mãn một tháng ngươi đông lạnh đứng lên, phong cấm ngươi thể bên trong ma khí, thẳng đến 600 cuối năm mới giải phong. Cho nên ý ngươi là ta đang mở phong sau này thể bên trong ma khí cũng cùng nhau giải phong, cho nên Lãnh gia tại ta thể bên trong hạ cổ độc dùng tới áp chế ma khí, đúng không? Lãnh Nhược Khê lẩm bẩm nói. Giờ phút này trên mặt nàng nhìn không ra một tia biểu lộ, nhưng là nắm chặt lấy nắm đấm, còn là nói rõ ràng nàng nội tâm không bình tĩnh. Dù sao bất luận kẻ nào nghe được cha mình là một ma tộc chi hoàng, mà bản thân lại bị đông lạnh 600 năm, chỉ sợ không có người hội bình tĩnh đi. Cái này thật quá mơ hồ. Phụ thân là ma hoàng, mẫu thân là phượng hoàng tiên. Hiện tại bọn hắn tất cả đều chết, chỉ để lại nàng một thân một mình, bàng hoàng tại trên cái thế giới này. Thật đáng buồn, nhưng cũng buồn cười. Tần Dương đi qua, vỗ vỗ nàng vai, nhẹ giọng nói ra, ta biết những chuyện này ngươi nhất thời không cách nào tiếp nhận. Kỳ thực ta có thể muộn một điểm nói cho ngươi, nhưng là bây giờ tình huống có chút khẩn cấp. Lần này ta muốn đi địa phương là phụ thân ngươi đã từng cư sở, có lẽ đến thời điểm cần ngươi hỗ trợ. Gặp đối phương vẻ mặt hốt hoảng, không nói lời nào, Tần Dương nắm chặt nàng băng lãnh bàn tay như ngọc trắng, an ủi, Nhược Khê, bất kể như thế nào, ngươi vận mệnh tại thời khắc này đã trải qua cải biến. Sau này ấy ngươi là lựa chọn tiếp tục tại thế tục giới sinh hoạt, vẫn là đi giới cổ võ vì cha mẹ ngươi lấy lại công đạo, ngươi nhân sinh cũng sẽ không thuận lợi xuống dưới. Ta đáp ứng qua sát thần, muốn tìm tới con gái nàng cũng chiếu cố nàng, như là đã mở miệng, tất sẽ giữ đúng hứa hẹn. Sau này ấy ngươi mặc kệ lựa chọn cái kia một con đường, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, bảo hộ ngươi. Đối với Tần Dương an ủi, Lãnh Nhược Khê bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng ngẩn người, đôi mắt đẹp trống rỗng. Ta muốn an tĩnh một hồi. Qua một hồi, Lãnh Nhược Khê nhàn nhạt nói, mặt không biểu tình đứng dậy đi lên thang lầu, tiến vào gian phòng của mình. Lãnh Thanh Nghiên do dự một chút, đem trong lòng hài nhi giao cho Mục Tư Tuyết, cùng đi lên, chắc hẳn cũng là đi mở đạo tự an ủi mình muội muội. Dù sao các nàng hai tỷ muội người tình cảm sâu nhất, cũng biết rõ lẫn nhau. Vũ Đồng, cái này sủng vật giới cho ngươi đi. Tần Dương xuất ra một cái bích chiếc nhẫn màu xanh lục, đeo tại Mạnh Vũ đồng tinh tế trên ngón tay, nhưng sau tay phải vung lên, đem yêu lang vương cùng lang hậu từ hệ thống sủng vật cột bên trong lấy ra. Mặc dù trung nữ đã trải qua gặp qua Tần Dương cái này hai đầu sủng vật, nhưng nhìn đến hình thể như châu cự đại yêu lang xuất hiện ở phòng khách bên trong, vẫn có chút khiếp ý. Cái này như hoa sau này chỉ ngươi đặc biệt sủng vật, có nó bảo hộ tại bên cạnh ngươi cũng sẽ an toàn một chút. Tần Dương duỗi ra tay chỉ, phân biệt tại lang hậu cùng Mạnh Vũ đồng chỗ mi tâm điểm một chút, để giữa bọn hắn sản sinh chủ tớ liên hệ. Nhìn thấy yêu lang vương ánh mắt giống như có chút u oán, Tần Dương áy náy vỗ vỗ nó đầu, cười nói, mượn lão bà ngươi làm bảo tiêu. Ngươi yên tâm đi, sau này hội trả lại cho ngươi. Yêu lang vương nghẹt ngào một tiếng, ánh mắt bên trong u oán không giảm trái lại còn tăng. Dù sao từ một cái có lão bà lang vương biến thành một cái độc thân gâu, thay ai cũng nhận không. Tần Dương tằng hắng một cái, cũng mặc kệ lang vương có cao hứng hay không, đưa nó thu hồi sủng vật cột bên trong. Tần ca ca, cho ta cũng cho cái sủng vật chứ. Đồng Nhạc Nhạc đụng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt cong thành Nguyệt Nha Nhi, cười hì hì nói ra, lăn đi một bên, đến giới cổ võ ngươi tùy tiện bắt. Tần Dương đẩy ra nàng, cát, có cái gì cùng lắm, sau này ta sẽ bắt một cái kỳ lân nhường ngươi nhìn. Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên lấy cái miệng nhỏ, nhắn bất mãn nói, nhưng mà nữ hài chỉ sợ ngay cả mình cũng không có nghĩ đến. Nào đó một ngày nàng thật đúng là bắt một cái kỳ lân, mở ra nàng truyền kỳ nhân sinh, lại cùng trung nữ giao phó vài câu, Tần Dương liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu thu thập hành lý. Chi, cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi tới một cái 15-16 tuổi nữ hài. Nữ hài phủ màu đen ngắn tay, phối hợp quần jean, đáng yêu đến cực, chút ít trên mặt một đôi như biển sao giống như cuồn cuộn con ngươi màu đen, thâm thúy không thể nhìn thấy phần cuối. Dưới chân là một đôi màu trắng giày sang đan, lộ ra trắng nõn ngón chân. Toàn thân trên dưới phát ra lấy cách người tại thiên lý lạnh lùng. Tại sao không mang theo ta? Lan Băng Dao thẳng tắp trừng mắt hắn, ngữ khí mang theo thất vọng cùng không hiểu. Những này nữ nhân bên trong, nàng thực lực là cao nhất, cũng là cái thứ nhất không cần thời gian trận pháp liền đạt đến đại tông sư viên mãn kỳ cao thủ. Tùy thời có thể mở ra linh căn, nhưng mà Tần Dương lại lần lượt vắng vẻ nàng. Vị này tiểu lô ly nội tâm bất mãn, đã đến điểm tới hạn, lần sau đi, người trước bảo hộ một chút Mạnh Vũ đồng các nàng. Ra sao? Tần Dương vỗ lấy bả vai nàng dụ dỗ nói. Lan Băng Dao đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, nửa ngày không nói gì. Bỗng nhiên, nàng hai tay nắm lên ngắn tay dưới bên cạnh, sau đó nhanh nhẹn một chút đem ngắn tay cởi xuống, lộ ra phủ áo lót màu tím trắng nõn thân thể. Uy uy, ngươi làm gì sao? Tần Dương giật mình, nhìn thấy đối phương muốn thoát nội y, vội vàng đè lại nàng hai tay. Có phải hay không trở thành ngươi nữ nhân, ngươi mới có thể nhìn thẳng vào ta, mang ta đi giới cổ võ? Lan Băng Dao lạnh lùng hỏi, màu đậm con ngươi hiện lấy trận trận thanh u, làm cho người lấy mê. Đương nhiên không phải, loại thời cơ chín muồi thời điểm ta tự nhiên dẫn ngươi đi. Tần Dương bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt của hắn theo bản năng tại đối phương nội y may bên trong liếc mắt một cái. So sánh Vu Lan Nguyệt Hương bánh bao lớn, vị này song bào thai muội muội nhưng chính là tiểu vượng tử. Đoán chừng sau này coi như tái phát sinh cũng sẽ không lớn. Vậy ngươi trước muốn ta? Nữ hài bỗng nhiên nói ra. Không thể nhận. Tần Dương kiên quyết lắc đầu. Tại sao? 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Tần Dương có chút nhức cả trứng nói ra. Lan Băng Dao nhu nhu phấn nhuận bờ môi, tiếng mắng, đồ hèn nhát, thở phì phì mặc xong quần áo, đóng sập cửa mà đến. Cầu nguyệt phiếu.